trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 626, Lang Yên. Trở về trang sách dụng binh nói thật đến cũng là gạt người. Riêng là lưỡng quân giao chiến, liền xem ai có thể lừa qua đối phương. Cho nên, dụng binh cao thủ, bình thường cũng là tương đối sẽ gạt người. Hoàng Hà đối với Tào Ngụy tới nói rất trọng yếu. Không suy nghĩ kế sách cái gì, như bây giờ như vậy lấy đầu thạch xa phối hợp thành trại. Quan ải, Đại Hán coi như ỷ vào chiến tranh sắc cũng rất khó đánh tới. Đồng dạng, Tào Ngụy muốn công tới cũng rất khó, giống như Trường Giang cùng loại, lại có khác biệt, Hoàng Hà tương đối mà nói sẽ càng hẹp một chút, không có Trường Giang như vậy rộng lớn, với lại rất nhiều nơi thủy thế chảy xiết, cũng không thích hợp đi thuyền, chớ nói chi là thủy thượng tác chiến, nếu không có như thế. Năm đó Tào Tháo cũng không cần tại Nghiệp Thành phụ cận đào hồ huấn luyện thủy quân. Huống hồ Hoàng Hà mùa đông là sẽ kết băng, không giống Trường Giang như thế bốn mùa bôn lưu. Nếu muốn công Giang Đông, nhất định phải vượt sông. Tại đây chỉ thích hợp tiểu cổ thủy quân cục bộ tiến hành thủy chiến. Thái úy Hà Dương đại doanh, Hạ Hầu Bá bước nhanh tiến đến. Đối đang xem sách Tư Mã Ý khom người nói, Hán quân đồng thời không khác thường, có thể từng xem cẩn thận. Tư Mã Ý ngẩng đầu, nhìn xem Hạ Hầu Bá dò hỏi, Thái úy yên tâm, mặt tướng mỗi ngày lên đài nhìn ra xa. Hán quân trong đại doanh, có đại lượng binh sĩ tới lui tuần tra, mấy ngày nay còn không ngừng có Hán quân từ phía sau tiến đến. Mỗi ngày khói bếp cũng có thể đánh giá ra Hán quân đại khái số lượng. Không có sai, Hạ Hầu Bá trầm giọng nói. Lại dò xét, Tư Mã Ý gật đầu nói. Ây, Hạ Hầu Bá gật gật đầu, khom người cáo lui. Phụ thân, này Liêu Nghị tuy nhiên một giới công tượng. Tư Mã Chiêu nhìn xem Tư Mã Ý mỉm cười nói. Tuy nhiên bị nói khoác thành cái gì thường thắng tướng quân. Nhưng tuy nhiên co rụt lại thủ rùa nhĩ, phụ thân làm gì cẩn thận như vậy, co lại thủ rùa. Tư Mã Ý xem nhi tử liếc một chút, lắc đầu, bằng ngươi còn chưa xứng đánh giá hắn. Phụ thân, Tư Mã Chiêu ở ngực trì trệ. Gia Cát Lượng, bằng thống người thế nào? Nếu này Lưu Nghị thật chỉ có những này bản sự, bọn họ sẽ đem Lưu Nghị dẫn là chi kỷ. Tư Mã Ý xem Tư Mã Chiêu liếc một chút. Nếu là ngươi, ngươi sẽ cùng một cái công tượng giao nhau? Đương nhiên sẽ không. Tư Mã Chiêu lắc đầu, cau mày nói. Thế nhưng là phụ thân, Liêu Nghị người này, đại tài vậy. Tư Mã Ý cầm một bản Thiên Công khai vật nhét vào bàn thượng đạo. Ngày bình thường gọi các ngươi thật tốt nghiên cứu cuốn sách này. Ngươi lại luôn khinh thường. Đại Hán khởi công 30 năm, Liêu Nghị khai cương thác thổ vạn dặm xa, bình hung nô, diệt tiên ti, bực này nhân vật, ngươi cũng xứng khinh thường. Không phải, phụ thân, đây chỉ là Hán quân lợi hại, này Liêu Nghị cũng chỉ là sẽ dùng người mà thôi, bản thân hắn lại không có bản lãnh gì. Tư Mã Chiêu cười khổ nói, sẽ dùng người, cũng là lớn nhất bản sự. Trọng yếu nhất là, hắn còn có thể để cho những người đó phục hắn. Ngươi năng lượng sao? Tư Mã Ý chừng chính mình con trai của tiểu liếc một chút. Ngươi cũng đã biết, ta Đại Ngụy trong quân, có bao nhiêu binh khí. Kiến trúc là mô phỏng Hán quân quân giới. Nhưng hắn là địch nhân. Phụ thân vì sao còn như thế tôn sùng hắn? Tư Mã Chiêu khó hiểu nói. Đối với địch nhân lòng mang kính sợ, ngươi mới có cơ hội đánh bại hắn. Nếu đều như ngươi, đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả, còn mù quáng tự tin, bất bại liền vô thiên lý. Tư Mã Ý nhìn xem Tư Mã Chiêu lắc đầu. Chính mình lần này từ trời sinh tính thông tuệ, nhưng cuối cùng còn quá trẻ, không có trải qua ngăn trở, tự cao quá cao, cứ thế mãi, cái này rất tốt, thiên phú liền phế. Bây giờ lại vừa vặn tầm Lưu Nghị tới đả kích hắn một chút. Tư Mã Chiêu cười khổ một tiếng, không còn dám cãi lại. Phụ thân, một bên Tư Mã Sư nhìn về phía Tư Mã Ý nói. Bây giờ hán quân tích trữ ở đây, phải chăng mau sớm động thủ? Quân đội chúng ta chưa tập kết tới, bây giờ tuy nhiên lấy nghi binh chi kế lừa gạt đến đối phương, làm cho đối phương không dám cường công. Nếu ta kế này năng lượng thành, quân ta thừa dịp xu thế đánh vào Lạc Dương, đoạt lại Hà Lạc chi địa, thì hán triều lần này xuất chinh kế sách liền sẽ bị đánh phá. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta thật lừa gạt đến Lưu Nghị. Tư Mã Ý lắc đầu, hắn dùng thời gian 8 năm vì là hôm nay làm chuẩn bị, không cho phép có một tia sai lầm. Phụ thân, này Lưu Nghị thật lợi hại như vậy? Tư Mã Sư nhìn xem Tư Mã Ý hỏi. Tư Mã Ý gật đầu nói, ta nghiên cứu qua người này qua lại sở hữu chiến tranh. Sớm nhất hẳn là từ Nam Dương tính lên, đối thủ là Sơn Tặc, về sau lại tại Cánh Lăng xây Mạc Thành, từng cùng Tào Nhân, Hạ Hậu Uyên, Nhạc Tiến ba vị đại tướng trước sau giao thủ, đều là thắng, hầu hạ đầu nhập Lưu Bị dưới trướng, liên chiến Kinh Nam. Tuy nói lúc ấy Kinh Nam mấy tên thái thú cũng không phải gì đó lợi hại hạng người, nhưng Lưu Nghị lấy 2.000 binh mã tại rất ngắn thời gian bên trong liên chiến Kinh Nam. Vì là Lưu Bị đoạt được Kinh Nam cơ nghiệp, đã đủ để chứng minh người này cũng không phải là như con bên trên nói như vậy vô dụng. Lại về sau, vô luận là Lưu Bị đi vào Xuyên, vẫn là Tôn Quyền thừa dịp hư tấn công Kinh Châu, bị Hán quân trọng thương, lại đến Nam Dương chiến, Nam Trung chiến. Mỗi một trận đều có người này thân ảnh, có lẽ cũng không phải là chủ soái, nhưng phát ra tác dụng lại cực độ. Tư Mã Ý đứng dậy, nhìn xem trong đại chướng địa đồ, thở dài nói, vi phụ từng làm qua một cái rất có ý tứ thôi diễn. Nếu như trên đời này không có Lưu Nghị, năm đó Lưu Bị có thể được Kinh Nam, nhưng lại chưa hẳn có thể cầm xuống Giang Lăng. Tư Mã Sư cùng Tư Mã Chiêu mờ mịt nhìn xem cha mình, không rõ cha mình vì sao bất thình lình nói những này, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục nghe. Coi như Lưu Bị cầm xuống Giang Lăng, nhưng nếu không người này tại, Lưu Bị nhập thục, Kinh Châu trống rỗng. Năm đó Quan Vũ lại toàn lực tiến công Tương Dương, lúc này Tôn Quyền tấn công Kinh Châu, vốn là có thể thuận lợi công chiếm. Nhưng người này xuất hiện, Tư Mã Ý điểm một chút địa đồ, lắc đầu thở dài, hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại phòng bị Giang Đông. Từ lúc ấy Quan Vũ phản ứng đến xem, hẳn là cũng không có nghĩ đến Giang Đông sẽ ở lúc này tới công. Nhưng Kinh Châu phương diện, hiển nhiên chuẩn bị sớm, mà giải quyết chuyện này trong đám người, có Đặng Ngải, có Lưu Tam Đao, còn có Trần Nhị Cầu. Những người này đều đến từ Mạc Thành. Hắn đã sớm ngờ tới Giang Đông sẽ đến công. Tư Mã Chiêu có chút thật không thể tin nói, người này có cực mạnh thấy xa, cũng không phải ngươi nói như vậy vô năng. Tư Mã Ý xem Tư Mã Chiêu một cái nói, ta cũng không xác định hắn là không xem thấu ta kế sách. Cho nên Tư Mã Sư nhìn xem Tư Mã Ý nói, này đê đập là Mã quân thiết kế, có 2 tòa đập nước, có thể nhường 2 lần. Tư Mã Ý trầm giọng nói, chờ đợi binh mã đến đông đủ về sau, ta mô phỏng lấy Hạ Hầu Bá làm tiên phong, trước một bước đánh vào bờ nam. Nếu này Lưu Nghị trúng kế tất nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không trúng, ta hao phí 8 năm tâm huyết thành lập cái này 2 đạo đập nước, chỉ cần Hạ Hầu Bá ngăn chặn Lưu Nghị, cái này cái thứ 2 đập chứa nước chính là Lưu Nghị nơi táng thân. Này Hạ Hầu Bá hắn, Tư Mã Chiêu nói nửa câu không tiếp tục nói xuống dưới, nếu là có thể lấy Hạ Hầu Bá đổi Lưu Nghị mệnh, vậy cái này trao đổi là rất đáng được. Đang tại trong doanh dò xét Lưu Nghị, không khỏi đánh cái dùng mình, đô đốc, những này người rơm thần, chớ nói nhìn từ xa, chính là chỗ gần quan sát, sợ trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thật giả. Gia Cát Kiều đi theo Lưu Nghị bên người, nhìn xem tại dây thừng dẫn dắt dưới, dọc theo riêng phần mình quỹ đạo trượt người rơm, mỉm cười nói, trong quân đội, tự nhiên không thể lấy nhạc phụ tương xứng, có thể man thiên quá hải, bất quá vẫn là cảm thấy có chút không ổn. Lưu Nghị lắc đầu, hắn cũng không hiểu vì sao, dù sao là cảm giác còn có chỗ nào không có quên nói. Nhưng đến tột cùng ra sao nơi, Lưu Nghị trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra tới, tất nhiên không nghĩ ra được, vậy chỉ dùng ổn thỏa nhất biện pháp. Bá Tùng, Lưu Nghị quay đầu, nhìn mình con rể, Bá Tùng, ngươi nếu là ngụy quân thống soái, nếu là biết ta chỗ này là một tòa khoảng trống doanh lời nói, sẽ như thế nào? Gia Cát Kiều nghe vậy kinh ngạc, nhìn về phía Lưu Nghị nói, đô đốc, cái này như thế nào khả năng? Đối phương thủ đoạn cực kỳ bí ẩn, nếu không có Lưu Nghị sở trường về thủy lợi, tại bên Hoàng Hà phát giác được không đúng, người bên ngoài chỉ sợ căn bản phát giác không ra. Có thể phát giác được Tư Mã Ý âm mưu đã không dễ. Mà Lưu Nghị vì là mê hoặc đối phương, những ngày này chỉ huy nhân mã ghim lên 10 vạn người rơm. Đừng nói từ bờ bên kia xem, coi như từ phía bên mình, nếu không có trước đó biết, chỉ sợ cũng khó xử phá. Đối phương là thần tiên a, rất nhiều ngoài ý muốn, cũng là không có khả năng diễn biến mà đến. Vĩnh viễn không nên xem thường ngươi địch nhân, hắn lại so với ngươi tưởng tượng càng khủng bố hơn. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, đối thủ vô cùng có khả năng là Tư Mã Ý a. Nếu chính mình là Tư Mã Ý lời nói, chỉ sợ cũng phải suy nghĩ nếu địch nhân khám phá chính mình kế sách, nên như thế nào kết thúc. Cái này, Gia Cát Kiều cẩn thận muốn, nghiêm túc muốn, vẫn là không nghĩ ra được. Nếu đối phương biết nơi này là một tòa khoảng trống doanh lời nói, này không nhường không lâu đi, nhưng cứ như vậy, cục diện liền cứng đờ. Nếu là nhường, chí ít có thể lấy cầm cái này một mảnh trống rỗng. Nhưng trống rỗng lại có thể thế nào? Bất quá là một tòa khoảng trống doanh mà thôi. Nếu phát binh tới công, này Hán quân bây giờ chiến đấu lực, thế nhưng là hơn xa ngụy quân. Cái này bất quá chờ thế là cầm Hán quân chiến tuyến đẩy về sau rời một đoạn. Nhưng căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Lưu Nghị cũng không vội. Chuyện này, hắn chuẩn bị giống như các quân tướng sĩ thảo luận một chút. Gia Cát Kiều dù sao không phải loại kia tinh thông binh pháp nhân vật. Tuy nhiên trước đó, Lưu Nghị đã quyết định, dù là thác thất lương cơ, cũng tuyệt không tùy tiện tiến công. Đi thôi, Lưu Nghị nhìn chung quanh một chút. Hắn đã tại trong doanh thiết trí mấy cái cùng loại máy đo địa chấn cơ quan. Nếu có dị động, trong doanh trại tướng sĩ cũng có thể kịp thời rút lui. Về phần Tư Mã Ý có cái gì mánh khóe, chỉ cần mình không tiếp chiêu, có cái gì mánh khóe cũng là nói lời vô dụng. Cầm mảnh này lục địa tặng cho đối phương lại như thế nào? Lưu Nghị trong lòng đã hạ quyết tâm, tại không có hoàn toàn mò thấy đối phương, hoặc là nhìn thấy Tư Mã Ý trước đó, hắn sẽ cố thủ phòng tuyến, tuyệt không tùy tiện ra chiêu. Một ngày này, Tư Mã Ý tự mình leo lên đài cao quan vọng Hán quân trận thế. Nhưng gặp Hán quân trong doanh khải giáp rõ ràng, trong doanh trại Hán quân tướng sĩ tuần tra lặp đi lặp lại. Trận liệt dày đặc, trong lòng cũng không khỏi âm thầm than thở Hán quân quân dung nghiêm cần. Phụ thân, Quách Hoài đã xuất quân đến chỉ huyền, đang quan vọng ở giữa. Tư Mã Chiêu hứng thú bừng bừng đi vào Tư Mã Ý sau lưng. Hắn ngược lại muốn xem, này Lưu Nghị là có hay không như vậy lợi hại. Tốt, Tư Mã Ý vỗ vỗ lan ngan, đối nhìn tháp dưới Tư Mã Chiêu hô, lập tức lên lang yên. Ấy, Tư Mã Chiêu ứng một tiếng, tự mình cầm sớm đã chuẩn bị kỹ càng sói phân ném vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng phong hỏa thai bên. Trong, một cỗ lang yên phóng lên tận trời. Trong doanh trại ngụy quân tại Tư Mã Ý chỉ huy dưới bắt đầu triệt thoái phía sau. Nơi xa Hán quân đại doanh tựa hồ cũng không phát giác được nguy hiểm. Tư Mã Ý từ trên tháp quan sát hạ xuống thời điểm. Nhìn một chút bờ bên kia quân doanh. Có lẽ chính mình muốn sai. Lưu Nghị cũng không có như vậy lợi hại. Chí ít tại mưu lược phía trên không có như vậy lợi hại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.